Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 34, không có ánh mặt trời chấn. Tam, cho nên ta giải là bởi vì ta từ nhỏ đã cùng như vậy bộ đội tiếp xúc qua. Một cái ở trong trí nhớ mang theo ấm áp màu sắc nhân không thể ức chế xuất hiện ở đầu óc ta. Hồ Tuyết Mạn, chòm râu thúc thúc, như vậy nhớ lại để cho ta có chút hoảng hốt. Nhưng ta rất rõ, hắn liền là chân chính thuộc về bộ đội bí mật nhân. Ta đã từng xem qua hắn xuyên qua một lần bộ đội bí mật đồng phục. Kia đặc biệt màu xanh nhạt lon cầu vai lưu đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Mà không phải giống bây giờ, là càng bí mật, phản mà không có cái loại này phi thường vượt trội cùng người khác bất đồng ký hiệu. Giống như Tiểu Bắc bọn họ đồng phục, Giang Nhất trong bộ môn những thứ kia ăn mặc đồng phục đều là rất phổ thông. Chỉ là trong biên chế xưng hào chi tiết nơi có nhỏ xíu bất đồng. Người bình thường căn bản không nhìn ra. Ta là như vậy khiếp sợ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nói rõ quốc gia sáng sớm liền phát hiện chuyện này. Vì sao lại mặc cho cái chấn này đi đến nước này đây? Này phía sau rốt cuộc cất giấu cái gì? Vệ quân thúc còn đang đợi ta câu trả lời. Nhưng là khóe miệng ta lại phát khổ. Ta nên nói như thế nào? Nói là quốc gia thực ra phát hiện các ngươi cái chấn này thượng là lạ. Còn phái người đến quản quá sao? Kia lam sắc lon cầu vai bộ đội phải đó bọn họ là đặc biệt xử lý những thứ này sự kiện linh dị bộ. Đội, nếu như vậy nói, hắn có thể hay không đặc biệt thất vọng. Cảm giác mình giữ vững đặc biệt cô độc. Cho nên, ta yên lặng đã lâu. Mới nói đến, ta chỉ là rất kỳ quái vì sao lại có bộ đội xuất hiện. Hay lại là mang theo lam sắc lon cầu vai cái gì? Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nói lời này đồng thời, ta cũng đang thầm nghĩ. Ta phải thế nào đi moi ra liên quan tới cái chấn nhỏ này chấn chính phủ một ít gì đó. Bây giờ xem ra cái này thật là quá mấu chốt. Cái này hẳn không kỳ quái chứ. Bởi vì ta ba đã từng nói, năm đó vật liệu gỗ điều vận nơi người phụ trách, chính là cái kia người đứng đầu. Là hướng thượng cấp báo lên quá vật liệu gỗ điều vận xử sự tình. Cái bộ đội kia hẳn là thượng cấp sai đến đây đi. Ta cũng không xác định. Ngược lại từ vật liệu gỗ điều vận nơi giải tán sau này. Cái chấn này cũng không có ai quản. Ngay cả, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Vệ quân thúc cười khổ một tiếng. Bộ dáng kia thật giống như không biết nói cái gì. Ta trong lòng yên lặng tính toán. Dựa theo ngành bí mật phong cách, một chuyện nếu như không thể hoàn toàn giải quyết, là nhất định sẽ không dễ dàng rút lui. Nếu như là gặp phải bọn họ cũng không cách nào giải quyết sự tình. Hoặc là nghĩ rằng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Không gấp như vậy cần phải giải quyết sự tình. Như vậy thì sẽ đem chuyện kia căn nguyên lâu dài cất kín. Sau đó che giấu, tựu giống với năm đó ngạ quỷ mộ. Chính là sư phụ ta tự mình đi phong. Sau đó bị đào ra. Mới không thể không đích thân ra tay đi giải quyết. Đương nhiên từ có thể hiểu nguyên nhân. Ngành bí mật sẽ trường kỳ, giám thị đến có địa phương bí mật. Cũng tỉ như năm đó Hồ Thúc Thúc là một mực giám thị đến thôn chúng ta ngạ quỷ mộ. Mới có thể ở xảy ra chuyện trước tiên làm ra kịp thời phản ứng. Nhi cấp khác cao hơn sự kiện. Chỗ này cơ quan chính phủ hẳn cũng sẽ nằm vùng ngành bí mật nhân. Có lúc thậm chí sẽ đến làm người đứng đầu. Cái chấn này sự tình. Ngành bí mật chắc có tài liệu cặn kẽ mới là. Như vậy quỷ dị như vậy đặc biệt sự tình. Hẳn là cấp bậc rất cao sự kiện chứ. Khẳng định không phải là quang hóa phân giải quyết bộ kia cương thi coi như mấy. Vậy tại sao? Lúc này vệ quân thúc muốn nói lại thôi. Ta nhạy cảm nhận ra được nơi này chấn chính phủ chỉ sợ cũng có gì không đúng sức lực địa phương. Ta trong đầu có tên kỳ quái ý tưởng. Ở cái chấn này lúc chuyện xảy ra sau khi, ngành bí mật người chủ sự có phải hay không là Giang Nhất đây? Ta cố đè xuống trong lòng các loại nghi ngờ. Không có đi tiếp vệ quân thúc lời nói. Luôn cảm thấy vệ quân thúc là nhạy cảm. Sẽ từ ta trong lời nói bắt cái gì mà cảm giác thất vọng. Mà chuyện cụ thể ta phải nghe hoàn chỉnh cái cố sự mới có thể làm ra nghĩ rằng. Cho nên, Ta theo thói quen móc ra một điếu thuốc, điều chỉnh một chút tâm tình mình, miễn cưỡng bình tĩnh đối với vệ quân thúc cười một chút. Nói đến, có thể hút thuốc không? Liền một nhánh, nghiện thuốc lá phạm, a, hút đi, một điếu thuốc vẫn là có thể. Rất hoài niệm thuốc lá mùi vị a. Đáng tiếc bây giờ ta một thân bệnh, căn bản cũng không có thể đụng, có thể lần nữa ngửi một chút cũng là tốt. Vệ quân thúc ngược lại rất khoát đạt dáng vẻ. Vì vậy, ta đốt thuốc lá, thành công kéo khai thoại đề. Ở đen trong nhà, lượn lờ bay lên trong khói mù. Cố sự lại bắt đầu tiếp tục. Lưu nhị gia đối với Lưu vệ quân nói lời mặc dù nhỏ giọng, nhưng ngữ khí nhưng là thập phần khoa trương. Phảng phất là ở cổ động Lưu vệ quân tâm tình, để cho hắn đối với đạo gia mọi chuyện cảm thấy hứng thú. Lưu nhị gia tâm tình làm thành người ngoài hoàn toàn có thể hiểu. Bởi vì đột nhiên phát con trai của Hiện Lâm vào loại này kinh khủng sự kiện. Làm vì phụ thân, nhất định là muốn cho nhi tử bắt đầu tiếp xúc cùng học tập một ít có thể đối phó chuyện như vậy. Kiến thức, dù là chỉ là tạm thời nước tới chân mới nhảy, dù là không thể làm quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn không phải không làm như vậy. Nhưng là, Lưu nhị gia khổ tâm, Lưu vệ quân tuổi là không thể hiểu được, so sánh với trận pháp gì, cái gì phù văn, hắn vẫn đối với bộ đội lam sắc dấu hiệu tương đối cảm thấy hứng thú. Đối với mấy cái này nhìn lười biếng binh lính tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu như, khi đó Lưu vệ quân nếu như tra cứu lời nói, nhất định sẽ phát hiện cái gì bất đồng. Cũng sẽ không có hôm nay hắn chỉ là đối với cái bộ đội kia lon cầu vai có hứng thú kể lể. Chỉ vì, đối mặt đến như vậy bộ đội, Lâm Kiến Quốc đứng ra. Hắn đi tới, đối với một mực cùng bộ đội đồng thời thủ tại chỗ này người đứng đầu nói một câu. Những người này tới nơi này, vô dụng, đơn giản mấy chữ, lại khiêu khích ra bộ đội mấy cái người phụ trách tâm tình. Bọn họ đi về phía Lâm Kiến Quốc, thật giống như không phục muốn cãi nhau dáng vẻ, lại bị nhạy cảm người đứng đầu, đem mấy người này đều kéo qua một bên. Lưu vệ quân hiếu kỳ nhìn mấy lần, vốn lấy địa vị hắn, nhất định là không có thể tới, đứng ở đất bằng phẳng bên bờ. Chỉ có thể nghe trong gió đêm, đứt quãng truyền tới mấy câu tranh chấp thanh âm. Cụ thể nói gì, căn bản không nghe rõ. Chỉ có thể nghe ngữ khí có chút kịch liệt. Ở chính giữa, Lâm Kiến Quốc ngữ khí nhưng vẫn bình tĩnh. Kia một trận nói chuyện tiến hành đến gần 20 phút. Sau đó, mấy cái bộ đội người phụ trách sắc mặt tái xanh mà nặng nề về tới đây. Sau đó, không nói hai câu. Dĩ nhiên cũng làm đem thủ tại chỗ này đội ngũ cho giải tán. Mà bọn họ lưu lại, ngươi, cũng đồng thời cùng bộ đội đi xuống. Lâm Kiến Quốc là như vậy đối với Lưu vệ quân nói đến. Tại sao, người thiếu niên, một khi bị đưa tới lòng hiếu kỳ, là dị thường cố chấp. Không tại sao, chuyện kế tiếp tình ngươi không có phương tiện ở chỗ này. Ta sẽ không hại ngươi. Lâm Kiến Quốc cặp mắt thật giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn lời nói cũng hầu như là bình bình đạm đạm. Cho dù là đối mặt một người thiếu niên cũng không có dư thừa giải thích. Có chỉ là không cho sửa đổi kết luận. Lưu vệ quân là lần đầu tiên phát hiện cái này cố chấp chỉ nguyện ý ở tại tròi trong nam nhân quyết. Đoán, nguyên lai hắn là như vậy. Đàn ông, Lưu vệ quân cảm thấy đối mặt mạnh như vậy cứng rắn nam tử trưởng thành. Hắn ngay cả kiên trì nữa lời cũng không dám nói. Chỉ có thể yên lặng gật đầu. Sau đó đáp ứng. Một lần kia, hắn rất là tiếc nuối. Tại sao không có thể gặp một lần truyền thuyết kia trung chú dễ như thi thể. Hiếu kỳ lớn hơn sợ hãi. Đây chính là người thiếu niên. Ngoài ra chính là, Lưu vệ quân cảm giác mình cha so với chính mình may mắn. Bởi vì hắn bị Lâm Kiến Quốc lưu lại. Lâm Kiến Quốc là như vậy hướng về phía Lưu nhị gia nói. Câu nói kia Lưu vệ quân nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa đến bây giờ cũng có thể một chữ không quên vác đi ra. Lão Lưu, ngươi cũng ở lại đây đi. Trước, trên người của ngươi liền bị gieo xuống dấu ấn. Lưu cùng không để lại thực ra cũng ảnh hưởng không lớn. Trọng yếu là, ngươi là ta cả đời này người bạn thứ nhất. Ta cảm thấy được ở năng lực ta bên trong. ta không muốn ném xuống ngươi. Đây chính là Lâm Kiến Quốc nguyên thoại. Lưu Vệ Quân căn bản cũng không có thể hiểu được. Hắn chẳng qua là cảm thấy cha mình đang nghe những lời này sau khi. Đầu tiên là sắc mặt trở nên rất khó coi. Tiếp lấy lại trở nên rất cảm động. Sau đó nhìn Lâm Kiến Quốc ngay cả nguyên nhân đều không hỏi. Chỉ là liên tiếp nói ba chữ, hảo. Tiếp đó, Lưu Vệ Quân theo đến những binh lính kia đồng thời xuống núi. Bọn họ dừng lại ở đồi phần đáy. Ở nơi nào trông coi. Không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Bọn họ bắt đầu thảo luận. Cái gì không nghĩ tới đây lại có đặc vụ một căn cứ bí mật. Cái gì chẳng lẽ đặc vụ ngay cả vật liệu gỗ điều vận nơi cũng để mắt tới. Chẳng lẽ là muốn ăn cắp tổ quốc tài nguyên. Tóm lại thanh âm kia Lưu Vệ Quân cảm thấy rất đại. Lớn đến vừa đúng có thể để cho người chung quanh cũng có thể mơ hồ nghe cái bộ dáng này. Cái này làm cho Lưu Vệ Quân rất không thể hiểu được. Đây là thảo luận bí mật tiết tấu sao? Rõ ràng chính là ở Tuyên Dương. Có đến vài lần hắn đều hận không được đi che những binh lính kia miệng. Làm là một người thiếu niên người đang năm đó là không thể hiểu được bọn họ cách làm. Duy nhất để cho Lưu Vệ Quân không có làm như vậy nguyên nhân. Là bởi vì hắn tự hào cảm giác mình nghe nói toàn bộ cố sự. Những binh lính này thảo luận đều không đúng. Rất ngây thơ có đúng hay không? Khi đó lại cho là chỉ có tự mình biết tình. Kia một cái bộ đội thần bí cũng không biết tình. Nói đến đoạn chuyện cũ này thời điểm. Vệ quân thúc trên mặt lại dâng lên nụ cười. Tiếp lấy lại nói một câu. Bất quá, đây là bộ đội không có thể giải quyết sự tình. Chỉ có Lâm thúc có thể giải quyết. Cho nên bọn họ ở ngày thứ hai liền đi. Cũng không có trở lại nữa. Là thực sự không thể giải quyết sao? Hay lại là có ẩn tình khác? Vào lúc này, ta thuốc lá đã thiêu đốt đến cuối. Ta cười một chút, không có tiếp lời. Không hiểu ngành bí mật phong cách nhân. Một loại sẽ bởi vì có quỷ bắt quỷ. Có thi sát thi. Làm xong nhận việc chứ? Ở ta trầm tư ngay miệng. Vệ quân thúc lại nói một câu. Ta còn nhớ khi đó, ta mặt đầy khinh thường thêm không cam lòng biểu tình, bị một người lính thúc thúc nhìn thấy. Hắn vỗ vỗ ta đầu nói một câu, tiểu tử không hiểu chuyện, nhưng là phải hiểu được cái gì gọi là nên nói không nên nói. Nếu không, mạng này a, liền trưởng không, lúc ấy, còn cười cho ta so với một cái cắt cổ động tác. Ta cũng nghĩ thế đang ám chỉ cùng nhắc nhở ta đi. Nói tới chỗ này, hắn vừa cười, nói đến, đúng là đem ta hù dọa được sửng sốt một chút, dọa cho ở, vì vậy sự tình ba cũng nói là bí mật đi, ta không có tiếp vệ quân thúc lời nói, mà là đổi chủ đề, hỏi, sau đó thì sao, tại sao lại kéo tới Ngụy Đông tới, bọn họ ngày hôm đó buổi tối thuận lợi không, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.